Đạo lý bất ngôn, chương 138, bộ dáng của tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi đang trên đường trở về ký túc xá, nàng xoa xoa gương mặt bị đông cứng đến ửng đỏ lên, bước chân nhanh hơn Ngôn Hề đang chờ đợi nàng trong ký túc xá. Nghĩ đến Ngôn Hề thì càng thêm thẹn thùng, hôm nay lên lớp thì thất thần, lúc thảo luận cũng thất thần, hoàn toàn không có tập trung vào bài học, trong đầu đều là nàng. Ngày hôm qua nàng gây thất vọng mà ngất đi, say đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng đã hoàn toàn chìm trong dư vị cùng thẹn thùng. Yêu thích Ngôn Hề của tối hôm qua, không thể chờ đợi muốn được gặp Ngôn Hề. Nàng chạy nhanh đến dưới ký túc xá, vỗ vỗ tuyết trên người xuống, mở cửa ký túc xá ra, lên lầu, đẩy cửa ra kêu một tiếng. Gì gì, không có người trả lời. Trực giác An Chi cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, nàng vội vàng vào cửa, ở phòng bếp chén canh bị nghiêng đổ. Ngôn Hề đứng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt cũng thay đổi, yên lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn. An Chi không để ý tới những thứ khác, nhẹ giọng gọi nàng. Di Di, đã xảy ra chuyện gì? Ngôn Hề quay đầu lại nhìn An Chi, ánh mắt cứng ngắc bàng hoàng hướng về phía An Chi, lúc này mới khôi phục chút ít nhiệt độ, nàng khó khăn duỗi tay về phía An Chi. Đào đào, gần như cùng lúc đó An Chi nắm chặt lấy bàn tay của nàng, đồng thời nghe thấy thanh âm từ chiếc điện thoại trên bàn truyền đến. Người nghe máy một chút, Ngôn Hề giống như đã bị rút hết sức lực dựa vào người nàng. An Chi đỡ lấy nàng, cầm điện thoại di động lên, trong điện thoại là thanh âm của Tiêu Vũ Đồng. An Chi nghe xong sắc mặt liền thay đổi, rốt cuộc có thể hiểu được sự bất thường của Ngôn Hề. Các nàng ngay lập tức thu dọn đồ đạc ngồi chuyến bay nhanh nhất trở về Bội Thành. Ở mấy ngàn mét trên không trung, An Chi đưa tay tới nắm chặt lấy bàn tay Ngôn Hề, Ngôn Hề đeo kính râm, chỉ là An Chi biết rõ đằng sau cặp kính râm đó là đôi mắt đã đỏ lên của nàng. Nàng không nói gì, chẳng qua là cũng nắm chặt lấy bàn tay An Chi, 10 ngón tay của hai người đan vào nhau. Trời có lúc nắng lúc mưa, người có sớm chiều họa phúc. Giữa trưa hôm qua ở Bội Thành Ngôn nãi nãi đi ngủ trưa, 3 giờ rưỡi Tâm Di lên phòng. Đúng lúc ấy Ngôn Gia Gia xuống dưới lầu đi đi lại lại cũng chơi đùa với hai đứa bé song sinh một chút. Ngôn nãi nãi vẫn không có tỉnh lại, trên môi bà còn mang theo ý cười, đã không còn tiếng hít thở. Bà đã bước vào giấc ngủ của mình, phi thường đột ngột, may mà không có chịu khổ sở gì. Vốn trái tim của Ngôn Gia Gia đã không quá tốt, thoáng cái chịu không nổi sự đả kích đó cũng ngã xuống. Lão Trạch đều rối loạn. Tuy rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, hai vị lão nhân tuổi tác đã cao, các cháu nhỏ nhất cũng đã hơn 35 tuổi, nhưng mà bọn họ vẫn hy vọng hai vị lão nhân có thể ở bên cạnh bọn họ lâu thêm một chút nữa. Nhiều năm qua hai vị lão nhân từng có một chút ốm đau, đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, tư tâm của bọn nhỏ Ngôn gia vẫn cảm thấy ngày hôm nay đã tới quá sớm. Gia có một lão, như có một bảo, mà Ngôn gia có hai kho báu, nhà có một người già như có một kho báu. Mọi người trong nhà đã quen với sự tồn tại của hai vị lão nhân khả ái ân cần. Ở Ngôn gia luôn không có những quy tắc quá lớn, dù cho Ngôn Dĩ Đông ở trước mặt bọn trẻ thập phần uy nghiêm, nhưng trước mặt ông bà nội vẫn có thể lộ ra một mặt tính tình trẻ con, đừng nói tới mấy đứa nhỏ khác. Đột ngột như vậy, thật sự làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế sự thường thường rất khó có thể thuận theo mong muốn của con người. Lúc Ngôn Hề và An Chi đến nơi là trạng vạng tối của ngày kế tiếp, hai người chạy thẳng đến bệnh viện. Mọi người đều đang ở đây, chỉ có cặp song sinh nhỏ nhất là không vào phòng bệnh, được y tá đưa đi chiếu cố. Tình hình của Ngôn Gia Gia không tốt lắm, trái tim đã chịu đột quỵ hai lần. Ngôn Dĩ Đông ấn lên bờ vai Ngôn Hề, người chủ gia đình cao 1m80 mấy đỏ mắt. Ông nội vẫn luôn chờ đợi ngươi. Bọn họ tiến vào, Ngôn Gia Gia đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng không có khó coi như Ngôn Hề tưởng tượng, mang theo chút ánh sáng hồi quang phản chiếu, màu mắt của ông đã mờ đục nhưng vẫn chứa đựng ý cười, không lo sợ chút nào khi sự tử vong đang đến gần. Thanh âm của ông không còn giống như ngày thường, giọng nói yếu ớt nói với những đứa nhỏ của ông. Ông nội có chuyện muốn nói với các con, Ngôn Gia Gia khe khẽ nhếch khóe miệng lên, theo thứ tự lớn nhỏ đến đây. Ngôn Dĩ Đông cùng Tiêu Vũ Đồng tiến lên, lão nhân nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Lão đại, gia đình sau này sẽ do con làm chủ, phải chăm sóc tốt người trong nhà. Đôi mắt Ngôn Dĩ Đông đỏ lên, nghẹn ra một tiếng. Ân ông nội, trong phòng là những tiếng nức nở đè nén. Ngôn Gia Gia vui mừng nở nụ cười, nói với Tiêu Vũ Đồng. Vợ của lão đại, những năm này con vất vả rồi. Tiêu Vũ Đồng chảy nước mắt nghẹn ngào nói. Ông nội, đây là chuyện con ta nên làm. Ngôn Gia Gia quay đầu vẫy tay với Ngôn Dĩ Tây và Liễu Y Y đang đứng ở phía bên kia. Ngôn Dĩ Tây cứng đờ đi tới, dùng sức mím môi, gương mặt Liễu Y Y tràn đầy nước mắt dựa vào người hắn. Hai người các con vui vẻ làm chuyện của các con là được rồi, vợ của lão nhị, con nghe lời, nhân nhượng tiểu tử ngốc này một chút. Liễu Y Y vừa cười một chút lại mím môi bật khóc, gật đầu thật mạnh. Ngôn Gia Gia trầm trọng thở dốc ôm lấy lồng ngực. Ngôn Dĩ Nam đang chờ đợi nhịn không được khóc nói. Ông nội, con liền thích làm nũng. Ngôn Gia Gia thật vất vả mới thở được một hơi, mỉm cười nhìn Dư Thắng Nam đang mang nét đau thương nói. Vợ của lão tam, tiểu tử này cưới được con là phúc khí của hắn, gia đình nhỏ này của các con phải để con tốn tâm tư một chút. Dư Thắng Nam đặt bàn bay trên vai Ngôn Dĩ Nam đang khóc nén nước mắt gật đầu. Con biết rồi, ông nội. Lúc này Ngôn Gia Gia mới nhìn về phía Tiểu Ngũ, Ngôn Dĩ Đông và Tiêu Vũ Đồng nhường vị trí cho nàng, từ khi nàng bước vào phòng bệnh liền chỉ đứng nguyên tại chỗ, không động đậy chút nào, bây giờ nàng cũng không dám tiến lên. Tiểu Ngũ, đến đây. Trong lòng nàng biết đây chính là Di Ngôn rồi, chậm rãi hoạt động bước chân, nhìn vào ánh mắt Ngôn Gia Gia đưa tới, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, ngồi xổm xuống nắm chặt lấy bàn tay của ông khóc không thành tiếng. Ngôn Gia Gia vỗ vỗ bàn tay của nàng, bàn tay còn lại vươn về phía An Chi. An Chi sửng sốt một chút, Ngôn Hề quay đầu lại gật đầu với nàng, nàng mới tiến đến. Hai bàn tay lão nhân nắm chặt lấy bàn tay của các nàng, chậm rãi nói. Các con phải, thật tốt, như vậy An Chi đã hiểu rồi, nàng cắn chặt môi không để cho mình bật khóc. Ngôn Gia Gia nói xong lời này lại thở hổn hển trầm trọng, ánh mắt của ông chậm rãi đảo qua đám chắt mỉm cười. Thái Gia Gia hy vọng các con kiện khang bình an, bọn nhỏ khóc thút thít, Ngôn Gia Gia mở to hai mắt, tầm mắt của ông đã trở nên mơ hồ. Ta không còn gì lo lắng nữa, cũng không có gì tiếc nuối. Ta không thể bỏ mặc bà nội các con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng liền đã nhất kiến trung tình. Ở cổng trường đại học Yến Kinh, nàng mặc chiếc sườn xám đơn giản, vén mái tóc ngắn bên tai, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn một chút. Nàng là sinh viên khoa âm nhạc, đàn piano cực kỳ tốt, từ nhỏ trong nhà liền cẩn thận bồi dưỡng, lúc đó hắn ở ngay đại học Bắc Kinh, lớn hơn nàng hai khóa, cũng là học âm nhạc giọng ca chính. Rất nhanh bọn họ liền yêu nhau, nàng gọi hắn là Mậu Hoa ca ca, nàng là người phương Nam, khẩu âm mềm mại, cái tên rất xinh đẹp nho nhã, gọi là Thục Niên. Bọn họ yêu nhau trong giai đoạn tình hình chính trị leo thang căng thẳng, sau đó quốc dân đảng thối lui đến Đài Loan, người nhà của nàng vì chuyện kinh doanh làm ăn của gia đình cũng chuyển đến Đài Loan, nàng là tiểu bối trong nhà không thể làm chủ được, lòng hắn nóng như lửa đốt cũng không có cách nào. Đợi đến ngày đó khi bọn họ rời đi, hắn làm một quyết định mạo hiểm nhất trong cuộc đời hắn, chạy đến nhà ga, nhưng chuyến xe đã rời đi. Hắn mang theo tâm tình vô cùng hối hận quay trở về, nhìn thấy nàng đang đứng ở trước cửa nhà hắn chờ đợi hắn, mỉm cười ánh mắt lại nén lệ. Nàng vì hắn mà ở lại, bọn họ đính hôn, vừa đi làm vừa đi học. Sau đó Đại học Yến Kinh bị hủy bỏ, phần lớn chuyên ngành nhập vào Đại học Bắc Kinh, bọn họ dạy học ở cùng một trường đại học, hắn còn tham gia vào đoàn văn công, đi diễn khắp nơi. Lúc đó không cho phép thăm người thân, gia đình hai người gặp nhau ở Hong Kong, chứng kiến hôn lễ của bọn họ. Hắn cam đoan trước mặt người nhà của nàng, sẽ kính yêu nàng cả đời, chiếu cố nàng, không rời nửa bước. Một năm sau khi bọn họ kết hôn, hắn được phái đến Liên bang Xô Viết cũ giao lưu một năm, bọn họ bịn rịn chia tay, hai tháng sau qua điện thoại nàng nói cho hắn biết nàng đã mang thai, bọn họ thật rất vui mừng, không thể thường xuyên gọi điện thoại, hắn viết thư đánh điện báo, hận không thể bay về bên cạnh nàng chiếu cố nàng, nhưng mà trời cao không công bằng đưa cho bọn họ thử thách, đứa bé ngoài ý muốn đã bị mất. Nàng chịu đả kích lớn như vậy, hắn lại không thể ở bên cạnh nàng. Chờ đến khi về nước cả người nàng gầy đi một vòng lớn, xương gò má thon gầy, dáng tươi cười lại vẫn ngọt ngào như trước. Bọn họ chiếu cố lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, 3 năm sau rốt cuộc đã có được ba của Ngôn Dĩ Đông. Khi đó tuy rằng cuộc sống không giàu có, nhưng mà bọn họ rất hạnh phúc. Thẳng đến khi thời đại mưa gió mù mịt không hòa hảo trong thành phần trí thức kéo đến, có một ngày khi nàng đang trên lớp bởi vì thân phận của nàng, trong lớp có những sinh viên cấp tiến đập gãy đàn dương cầm của nàng, nói nàng là phản gen minh, nói nàng là hậu duệ của vạn ác tư bản, phê phán nàng, bắt nàng quỳ xuống, hắn nghe nói liền chạy tới, cái gì cũng không hỏi liền ôm lấy nàng che chở nàng. Có mấy lần bọn họ đã cho rằng sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, may mà vẫn đã vượt qua. Thời điểm nghiêm trọng, nàng không thể đến lớp, hắn cũng bị liên lụy, có đoạn thời gian cuộc sống của bọn họ đều rất khó khăn, phải dựa vào bạn bè và học trò cứu tế. Tình thế chuyển biến tốt đẹp lên, nàng một lần nữa đến đại học đi dạy, rốt cuộc hắn cũng làm ra thành tích, làm chủ nhiệm khoa, được mời đi biểu diễn ở chương trình cuối năm, cuộc sống dần dần tốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nhi tử có chút phản nghịch, không nguyện ý học âm nhạc mà học kiến trúc, chưa tốt nghiệp đại học liền đã có em bé, chỉ là những thứ này so với những khó khăn lúc trước đã không thấm vào đâu. Ai ngờ được ý trời không thể đoán trước, con trai, con dâu và cháu trai ngoài ý muốn gặp tai nạn trên không. Cả cuộc đời này của bọn họ, vô luận đã trải qua ít nhiều cực khổ, bọn họ đều nương tựa lẫn nhau. Con cháu cả sảnh đường, bạch đầu giai lão, hắn yêu nàng giống như người thân, thích nàng giống như người yêu. Làm sao nỡ bỏ nàng lẻ loi hiu quạnh rời đi một mình đây? Nàng vì tình yêu của bọn họ, đối với cha mẹ ruột chỉ có thể ngóng nhìn nhau từ hai bờ đại dương, không thể hằng ngày gặp nhau. Nàng vốn là đại tiểu thư được nuông chiều, cả đời này đi theo hắn đã nếm thật nhiều khổ. Lúc này ánh mắt của hắn đã nhìn không thấy, lỗ tai cũng nghe không thấy, ý thức hỗn độn mơ hồ, trong lúc mơ hồ những trải nghiệm trong cuộc đời hiện lên như những khung hình chớp tắt, vừa hiện lên liền tối sấm đi, chỉ có một hình ảnh dừng lại rõ ràng hoàn chỉnh. Đó là vào đầu thu trước cổng trường Đại học Yên Kinh, nàng đứng đó, duyên dáng yêu kiều, vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, tự nhiên cười nói với hắn. Ta là Diệp Thục Niên. Ta là Ngôn Mậu Hoa. Hắn trẻ tuổi mỉm cười, đi tới gần nàng, khóe miệng Ngôn Gia Gia tràn đầy ý cười, hình ảnh dừng lại, ông an nhiên mà ra đi. Bởi vì tình yêu, cho dù đã trải qua tang thương, nhưng chúng ta vẫn là một bộ dáng của tuổi trẻ. Cách chương.